Sau khi tôi chết, Omega Bạc Tình phát cuồng rồi. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trở nên hơi ngột ngạt trong giây lát. Ánh mắt của Tôn Mộng Thần dao động qua lại giữa hai người. Cô ấy đã nghe nói về những mâu thuẫn gần đây trong gia đình nhà họ Tống. Nhưng không chắc hai người này hiện tại đang trong mối quan hệ như thế nào. Thêm vào đó, việc Tổng Phùng Ngọc đột ngột xuất hiện như vậy quả thật rất kỳ lạ. Tôn Mộng Thần là người khôn khéo. Cô chào hỏi Tống Phùng Ngọc rồi nói với Tống Thức Chu. Thức Chu, hình như chị bị trật chân rồi. Hay là chúng ta xuống núi thôi. Chị về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Tống Phùng Ngọc nhẹ giọng đáp. Nếu cô Tôn đã bị thương rồi, chi bằng nghỉ ngơi tạm ở đây. Tôi nhớ chùa này có vài gian phòng phía sau. Cô Tôn có thể đến đó nghỉ ngơi. Tôn Mộng Thần xua tay. Không cần, không cần, tôi xuống núi là được. Lời vừa dứt, ngoài chùa bất ngờ vang lên một tiếng sấm lớn. Trên con đường lát đá trước cổng chùa, nước bắn tung tóe, mưa ào ào như trút nước. Tổng Phùng Ngọc ngoái nhìn lại, nụ cười trên môi cô lộ ra như thể đã biết trước điều này. Tống Thức Chu cười nhẹ. Chị Ngọc, thật trùng hợp, chị cũng đến đây thắp hương sao? Cô vẫn gọi cô ấy là chị Ngọc. Cách xưng hô quen thuộc khiến hàng mi của Tống Phùng Ngọc khẽ run. Cô trao mày nhẹ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Đúng vậy, cô ấy dừng lại, mà cũng không phải. Ngôi chùa này là một di sản văn hóa nổi tiếng của quận Bắc. Nhưng gần đây quận Bắc đã tiến hành quy hoạch lại đô thị. Khu đất này bị chuyển thành đất ở, và ngôi chùa này cũng phải bị phá bỏ. Chị không đành lòng thấy ngôi chùa bị phá, nên đã cố gắng giành được quyền sử dụng khu đất này. Mọi người đều nói bảo hạp tự rất linh thiêng. Cầu gì cũng được, tuy chị chưa thử, nhưng chị vẫn muốn sửa chữa lại ngôi chùa này, dù chỉ là một địa điểm du lịch thôi. Cũng đã tốt rồi, những lời nói thản nhiên, nhẹ nhàng, như thể giữa hai người chưa hề xảy ra chuyện gì. Không có nghi ngờ, không có những tranh luận gay gắt vì chuyện Tống Lam Y, không có mối quan hệ lạnh nhạt. Cũng không có, ý định muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Chính điện của ngôi chùa không lớn, hai người đứng yên lặng nhìn nhau. Tôn Mộng Thần đứng giữa, cảm thấy mọi thứ đều không ổn. Cơn mưa lớn bất ngờ đã phá hỏng kế hoạch của những khách hành hương. Mọi người đều lấy điện thoại ra, cố gắng liên lạc với người dưới núi. Tống Phùng Ngọc trao đổi đơn giản với những người trông coi chùa. Mời các vị khách hành hương tạm thời đến nghỉ ngơi ở các gian phòng phía sau. Đợi khi trời quang mây tạnh, sẽ có xe buýt đưa mọi người xuống núi, làm bất cứ việc gì. Tống Phùng Ngọc cũng đều có thể sắp xếp gọn gàng. Đâu vào đó, cô ấy quay người lại. Mưa lớn thế này, đường núi trơn trượt. Tạm thời không thể đi được. Thức Chu, em cũng nên dẫn bạn của em đi nghỉ ở gian phòng phía sau. Bầu không khí đột ngột trở nên im lặng. Chùa Bảo Hạp nằm lưng chừng núi. Mưa to ào ào. Trong chính điện phảng phất một mùi đất sau cơn mưa. Mùi hương ấy có chút tanh, lại như một loại hương lạ. Tôn Mộng Thần nhìn sắc mặt của cả hai, định bụng từ chối, nhưng Tống Thức Chu đã kéo lấy góc áo của cô ấy. Được, chị Ngọc, vậy làm phiền chị dẫn em và chị Mộng Thần đi nghỉ nhé. Có vẻ như không ngờ rằng Tống Thức Chu lại đồng ý nhanh chóng như vậy. Trên môi Tống Phùng Ngọc không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy tắt ngấm, nét mặt cô ấy trở nên u tối. Chị Mộng Thần, quả thật là một cách gọi đầy thân mật. Tống Phùng Ngọc không lập tức đồng ý, mà nắm lấy tay Tống Thức Chu. Giống như hồi nhỏ, những ngón tay đầy vết chai của cô ấy nhẹ nhàng xoa bóp mờ u bàn tay của Tống Thức Chu. Thức Chu, đi với chị một chút, chị muốn nói chuyện với em về mẹ. Cho dù không nói về mẹ, chúng ta cũng đã lâu rồi không nói chuyện với nhau, phải không? Trong giọng điệu của cô ấy có chút buồn bã, Tổng Phùng Ngọc vốn là người rất mạnh mẽ. Trong ký ức của Tống Thức Chu, chưa có ai từng khiến cô ấy nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng như vậy. Như đang khẩn khoản cầu xin, thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó không ổn. Tôn Mộng Thần thoáng chần chừ, rồi gật đầu, Thức Chu, vậy chị đi nghỉ trước ở gian phòng nhé. Hai người nói chuyện xong thì đến tìm chị. Nhanh chóng, Tôn Mộng Thần cùng những khách hành hương khác được người trông chùa đưa đến các gian phòng phía sau để nghỉ ngơi. Ngôi chùa Bảo Hạp đã xuống cấp từ lâu, mái hiên gỗ bị mưa làm bật ra một khe nhỏ, khiến những vết nước lớn màu đỏ thẫm lan ra trên mái chùa. Nước mưa không ngừng rơi lộp bộp, từng giọt rơi xuống chiếc cổ trắng như ngọc của Tống Phùng Ngọc, nhưng cô không bận tâm, thậm chí không thèm lau, để mặc cho nước mưa lạnh lẽo tuôn tràn. Trong chùa không có điện, khi trời tối dần, không gian trong chùa cũng tối theo. Tống Thức Chu từ nhỏ đã sợ bóng tối, cô theo phản xạ nắm chặt bàn tay. Tống Phùng Ngọc châm ba nén hương dưới bức tượng thần. Tư thế cúi đầu của tượng thần dưới ánh nến trông có phần hung dữ, nhưng nó lại là nguồn sáng duy nhất lúc này, khiến Tống Thức Chu không khỏi tựa gần vào bức tượng. Ánh nến lập lòe chiếu lên khuôn mặt Tống Phùng Ngọc, khiến sắc mặt cô ta trở nên mờ ảo. Tóc của cô đen dày, một màu đen như mực, dưới ánh nến chập chờn trông gần như vàng ố. Thức Chu, lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau thế này. Tống Thức Chu gật đầu, giọng ngắn gọn, phải. Tống Phùng Ngọc cười, thật ra chị rất nhớ khoảng thời gian hồi nhỏ. Có mẹ, có em, có chị, mặc dù em không muốn nhớ lại, nhưng trong ký ức của chị, đó là khoảng thời gian rất đẹp. Tống Thức Chu không nói gì. Đối với Tống Phùng Ngọc, thời thơ ấu chắc chắn là một thời gian đáng nhớ. Tống Lam Y yêu thương cô, cưng chiều cô là viên ngọc quý trong tay gia đình nhà họ Tống. Ai gặp cũng phải gọi một tiếng đại tiểu thư, cô là người thừa kế không thể tranh cãi của gia đình. Còn Tống Thức Chu là gì? Đôi mắt của Tống Thức Chu khẽ rung lên, như thể đã quen với sự hoài niệm không đúng lúc của Tống Phùng Ngọc. Người kia lại tiếp tục lên tiếng, nghe nói em và tiểu thư Bạch đã quay lại với nhau. Tống Thức Chu khẽ đáp, ừ, thật tốt. Giọng của Tống Phùng Ngọc run rẩy, cô cố kìm nén, em yêu cô ấy như vậy, thật tốt. Giọng của cô ấy có chút trống rỗng. Tống Thức Chu mới nhận ra rằng không biết từ khi nào, trong chính điện chỉ còn lại hai người họ. Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng. Bên ngoài trời mưa như trút nước, tiếng mưa ào ạt khiến người nghe cảm thấy bồn chồn không yên. Trong gian phòng sau, các pháp sư bắt đầu gõ mõ, miệng lẩm bẩm niệm kinh. Bên tai hai người vang lên những tiếng cốp, cốp, cốp, chậm rãi và nặng nề. Mùi hương từ những nén nhang từ từ bay tới, mang theo một cảm giác tàn tạ rời rạc. Mùi hương và âm thanh đó khiến Tống Thức Chu cảm thấy khó chịu và ngột ngạt. Cô ngẩng đầu nhìn Tống Phùng Ngọc. Chị Ngọc, chẳng phải chị muốn nói chuyện với em về mẹ sao? Tống Phùng Ngọc cười nhạt. Gấp gì chứ? Cô ấy nhìn bức tượng trong chùa. Thức Chu, em có biết tại sao ngôi chùa này lại tên là Bảo Hạp không? Cô ấy thì từ lên tiếng, giống như đang kể một câu chuyện trước khi đi ngủ cho Tống Thức Chu nghe. Vì người được thờ trong chùa, Tống Phùng Ngọc khẽ cười. Cô ấy từ bước đi, tiếng bước chân vang lên trên sàn gỗ đã xuống cấp, xen lẫn với tiếng mõ, khiến người nghe không thể phân biệt được đâu là tiếng bước chân, đâu là tiếng mõ. Cứ như thể người gõ mõ và đọc kinh là chính Tống Phùng Ngọc vậy. Nhưng trong lòng cô ấy không cách nào bình tĩnh được. Ngôi chùa này tên là Bảo Hạp Tự, không phải vì pháp danh của vị cao tăng được thờ trong chùa là Bảo Hạp, mà vì pháp khí của ngài là một chiếc bảo hộp. Tương truyền thời Bắc Triều có một vị cao tăng đắc đạo, người đời gọi ngài là Nam Lăng Pháp Sư. Ngài được vạn người kính trọng, mang theo bên mình một chiếc hộp lưu ly. Chiếc hộp này được thờ phụng ngày đêm, người ta nói rằng nó có thể giải thoát mọi khổ nạn trên đời. Để tưởng nhớ Nam Lăng Pháp Sư và pháp khí của ngài, người đời tự dựng chùa thờ ngài, và đó là lý do có những ngôi chùa bảo hạp. Nhưng không ai biết rằng, bên trong chiếc hộp, Tống Phùng Ngọc cười nhạt, chính là em gái ruột của ngài ấy. Sắc mặt của Tống Thức Chu biến đổi, ngoài trời gió rít, hàng nến trước tượng thần lung lay dữ dội, bức tượng của Nam Lăng Pháp Sư ngồi ngay ngắn trên đài sen. Nhưng nhìn kỹ, bức tượng vốn dĩ trang nghiêm này đã bị hư hại nhiều chỗ. Dưới ánh nến, nó trở nên vô cùng kỳ dị. Mái tóc đen dày của cô gái bị gió thổi tung, đôi môi của Tống Phùng Ngọc đỏ đến mức khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Những câu chuyện không chính thống kể rằng Nam Lăng đã thầm yêu em gái của mình nhiều năm, một là sợ thế gian không dung tha, hai là sợ cha mẹ phát hiện, nên ngài ngày đêm tụng kinh, cầu xin thần linh ban câu trả lời. Nhưng tiếc thay, ngài không nhận được câu trả lời nào từ thần linh, và rồi mối tình loạn luân này bị bại lộ. Trong một đêm tuyết rơi, bị vạn người phỉ nhổ, ngài bỗng nhận ra mọi sự. Thì ra ngài không cần đến câu trả lời của thần linh. Ngài chỉ cần hiểu rõ lòng mình là đủ. Ngài trở về nhà, giết mẹ, giết cha, cắt tay chân em gái rồi nhét vào bảo hộp. Sau đó, ngài trở thành một vị cao tăng nổi tiếng khắp thế gian. Trong vòng vây của nhang đèn, mang theo chiếc bảo hộp, nhận được sự kính ngưỡng của người đời. Thức Chu, chị rất khâm phục ngài ấy. Tống Phùng Ngọc mỉm cười, những ngón tay thon dài của cô ấy mân mê bức tượng thần. Lớp sơn vàng vốn đã bong chóc tiếp tục bị cô ấy lột dần từng mảng. Tống Thức Chu cười, nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng cô đã dây dưa với Bạch Nhược Vi quá lâu rồi. Nên hành động của Tống Phùng Ngọc lúc này chỉ khiến cô cảm thấy buồn cười. Thật là một câu chuyện đáng ghê tởm, khâm phục một con súc sinh giết cha giết mẹ, giam cầm em gái, chị Ngọc, chị bị vấn đề về đầu óc hay là điên rồi? Tống Phùng Ngọc cười khẽ, Thức Chu, em nói chị điên, nhưng từ trước đến nay, người điên không phải là em sao? Từ nhỏ đến lớn, Tống Phùng Ngọc luôn là người kìm nén, cô ấy mắc bệnh tim, không thể bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Cô ấy là niềm kiêu hãnh của Tống Lam Y. Cô ấy mắc nợ Tống Thức Chu. Cô ấy đã cướp đi cuộc đời của Tống Thức Chu. Nên cô ấy phải kìm nén. Phải chịu đựng. Phải giống như một cái máy thỏa mãn mọi kỳ vọng của Tống Lam Y. Phải đưa gia tộc nhà họ Tống trở lại đúng quỹ đạo. Cô ấy là chị của Tống Thức Chu. Hai người không cùng huyết thống. Cô ấy thích cô, nhưng không thể bộc lộ dù chỉ một chút. Cô ấy sống còn không bằng Lục Nam Lăng. Cô ấy buộc phải sống mãi với cảm giác tội lỗi đối với Tống Thức Chu. Nhưng cô ấy cũng là con người. Tại sao cứ phải ép cô ấy? Thức Chu, vụ án của mẹ đã được chuyển sang hình sự. Bà ấy sẽ phải ngồi tù. Có thể là 5 năm, có thể là 3 năm. Ban đầu mọi chuyện không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Chị đã hỏi qua phía cảnh sát là vì em cứ không chịu bỏ qua. Chị biết em không thực sự muốn bà ấy phải ngồi tù. Người em nhắm vào không phải bà ấy. Người em nhắm đến là chị. Phải không, Thức Chu? Gia tộc mỗi năm đều cần đàm phán với ngân hàng về một lượng vốn lớn. Từ trước đến giờ việc này là do em phụ trách. Bây giờ mẹ đã bị kết án hình sự. Bà ấy là giám đốc điều hành của tập đoàn nhà họ Tống. Tất nhiên em biết rồi đó. Một đồng từ ngân hàng cũng không rút ra được. Dòng tiền của tập đoàn nhà họ Tống bị đứt. Cổ phiếu lao dốc. Chị không cầm cự nổi nữa. Em vừa lòng chưa? Tống Thức Chu thản nhiên đáp. Chị nên trách Tống Lam Y. Đó là quả báo bà ấy tự chuốc lấy. Những ngón tay lạnh lẽo của Tống Phùng Ngọc lướt qua mép bàn. Ngón tay cô ấy dính đầy bột vàng từ bức tượng thần. Dưới ánh nến mờ, nó đỏ tươi như máu. Quả báo tự chuốc lấy. Tống Phùng Ngọc cười nhạt. Thật ra từ nhỏ đến lớn, có một điều chị rất thắc mắc. Khi em vừa về nhà họ Tống, em luôn gặp ác mộng vào ban đêm, mơ thấy cảnh bị ngược đãi ở nhà họ Lục. Mỗi lần như vậy, mẹ đều rất lo lắng, rất đau lòng. Bà ấy muốn an ủi em, muốn bảo vệ em, nhưng lần nào em cũng điên cuồng đẩy bà ấy ra, từ chối bà ấy, bắt bà ấy cút đi. Nhưng mỗi lần em tỉnh dậy, đều trong trạng thái ngơ ngác. Mẹ nghĩ rằng vì em bị ác mộng làm kinh hãi quá mức, nên đã gọi bác sĩ đến điều trị. Nhưng bác sĩ lại nói rằng, khi đó em hoàn toàn không có dấu hiệu của việc ngủ. Em đã giả vờ. Trong gia đình này, em luôn tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người. Chỉ có mẹ là em khi thì sợ hãi, khi thì lạnh nhạt. Em bắt bà ấy phải giữ trái tim luôn trong trạng thái lửng lơ không yên, không có một giây phút bình an. Em muốn hành hạ bà ấy và cả Lục Kỳ, trở thành chỗ dựa lớn nhất của một người, rồi đẩy em ấy ra vào lúc em ấy cần em nhất. Nhìn em ấy sụp đổ hoàn toàn, biến em ấy thành một con chó phải cúi đầu trước em. Tống Phùng Ngọc cười thê lương. Tống Thức Chu, bao nhiêu năm qua, những người em căm ghét đều đã bị em ép đến phát điên. Cách chương.